Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1354, đế lộ chiến đài. Hiện tại, huyền không đế lộ chiến đài phụ cận, hội tụ huyền hoàng vũ trụ rất nhiều cao thủ hàng đầu. Đều là đại năng tu sĩ, bọn họ từng cái căm phẫn sục sôi. Trong lòng tất cả đều là phẫn nộ hỏa diễm đang thiêu đốt. Đáng ghét, bọn họ dối trá, không phải nói được rồi đánh nhau cùng cấp sao? Kết quả đây, đây cũng quá vô liêm sỉ. Cái gì vực ngoại bá chủ quần tộc, cái gì truyền thừa ngàn tỷ tải tiên môn đạo thống, ta xem cũng chỉ đến như thế. Chính là, vốn tưởng rằng vực ngoại cường giả có cỡ nào ghê gớm. Kết quả hiện tại nhân hoàng chưa từng ra tay, ta huyền hoàng vũ trụ dũng tướng, đã để tiên tộc phá hoại quy củ. Thật là buồn cười, ta đều thế các ngươi cảm thấy mất mặt. Huyền hoàng vũ trụ các cường giả nỗi lòng khó bình, bởi vì ở này trên chiến đài, một vị tự phong thực lực tiên tộc tuổi trẻ cường giả, lại bị thợ rèn một đường nghiền ép, vô tri người đời. Đứng ở đế lộ trên chiến đài tiên tộc tuổi trẻ cường già, ngữ khí lạnh lẽo, tự phong khí tức trong phút chốc dâng trào ra, cuồn cuộn nồng nặc bất hủ vật chất ngang trời, liên tiếp 6 tầng, hướng về thợ rèn trấn áp mà đến. Bất hủ cảnh lục trọng thiên, thợ rèn bị trấn ho ra máu, bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn bất quá là vừa bước vào bất hủ cảnh, mặc dù là nhất trọng thiên chiến lực vẫn không có ổn định lại a. Hiện đang đối mặt bất hủ cảnh lục trọng thiên cường giả, tuyệt đối không phải hắn có thể chống đối. Tuy nói thợ rèn cũng là dựa vào tự thân đào móc tiềm năng, thế nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ, đỉnh thiên đối kháng tầng 3, tầng 4, một cái nho nhỏ bất hủ cảnh nhất trọng thiên cường giả cũng vọng tưởng ngăn cản ta, thật là mơ hão. Các ngươi huyền hoàng vũ trụ không có ai sao, phái một phế vật như vậy chơi với ta. Tiên Đức Vũ chắp hai tay sau lưng, hắn thần uy lẫm lẫm, bất hủ thiên uy mênh mông, lục trọng thiên sức mạnh một khi giác tỉnh, áp chế thợ rèn lu mờ ảm đạm. Đây chính là lời ngươi nói đánh nhau cùng cấp, còn có mặt mũi nói ra? Thợ rèn nắm đấm nắm chặt, thân thể khôi ngô bốc hơi rồi rào khí huyết gợn sóng. Thế nhưng trong thân thể hắn bất hủ vật chất quá mỏng manh, chung quy chỉ là vừa bước vào bất hủ cảnh, tính ra nhất trọng thiên đều có chút miễn cưỡng. Nhưng là Tiên Đức Vũ là một vị bất hủ cảnh lục trọng thiên cường già, tuy nói dựa vào ngoại lực đột phá, nhưng là hắn mạnh mẽ cũng không phải thợ rèn có thể ngăn cản. Bất quá Tiên Đức Vũ chưa từng hạ sát thủ, hắn đang chờ đợi, hắn cũng là mang theo nhiệm vụ mà đến. Bọn họ mưu đồ chính là Tô Viêm, còn lại đều không trọng yếu. Cứ việc nói Tiên Đức Vũ khiếp sợ thợ rèn dựa vào tự thân đào móc ra bất hủ tiềm năng, loại nhân kiệt này thật muốn trực tiếp đánh gục mới đúng. Bất quá đại cục làm trọng, có người nói Tô Viêm đều bị tiên tộc cao tầng quan tâm, nhất định phải tập nã bắt về quần tộc, ngươi có phục hay không? Tiên Đức Vũ chắp hai tay sau lưng, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn thợ rèn, lạnh như băng nói, có thể cho ngươi một cơ hội, không giết ngươi, chỉ cần ngươi thần phục ta, có thể ở đế lộ chiến trên đài giữ được tính mạng. Phục ngươi lão mẫu, thợ rèn thẳng thắn cương nghị, mùi máu tanh 10 phần, dựa vào tự thân đột phá, người nào không phải ngoan nhân, không phải có đại khí phách cường giả, sao lại khuất phục ở Tiên Đức Vũ trước mặt, ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Tiên Đức Vũ hai mắt bắn mạnh thần quang, trong cơ thể 6 tầng bất hủ vật chất rít gào mà ra, khủng bố lực phá hoại từ trên trời giáng xuống, mà hắn trực tiếp giơ bàn chân lên, hướng về thợ rèn che ngợp bầu trời trấn áp mà đến. Gào, thợ rèn phát ra một tiếng gào thét, trong cơ thể bất hủ vật chất đều đang thiêu đốt, dồi dào khí huyết chi lực bạo phát. Hắn mặc dù là nhất trọng thiên, mà mới vừa đột phá không bao lâu, có thể rốt cuộc dựa vào tự thân đột phá, không phải dễ dàng như vậy bị trấn áp. Thợ rèn thúc thúc ta đến chợ ngươi. Vẫn vắng lặng bất động Trương Lượng, bỗng nhiên giác tỉnh, từ đế lộ chiến đài một góc quét tới. To lớn trên chiến đài, hiện tại chỉ có bọn họ ba vị, Trương Lượng vẫn chưa từng ra tay. Hiện nay không nhẫn nại được trong lòng phẫn nộ, gia tộc trưởng bối chịu nhục, hắn há có thể ngồi được. Hai tên rác rưởi đồng thời đến đây lãnh cái chết. Tiên đức vũ khí thế mạnh mẽ, hắn chắp hai tay sau lưng, vẻn vẹn giơ lên một cái chân, muốn trấn áp thợ rèn cùng Trương Lượng. Chúng ta nếu là rác rưởi, ngươi chẳng bằng con chó. Dựa vào bất hủ vật chất thúc thân xác, mới bước vào bất hủ cảnh, ngươi có cái gì đáng giá đắc ý? Trương Lượng phát ra một tiếng quát lạnh, thân thể của hắn cũng tương đương khôi ngô, oai hùng bất phàm. Tiên đức vũ sắc mặt âm trầm, tức đến thân thể đều đang nhỏ hơi run rẩy. Hắn đang cật lực khắc chế chính mình, toàn bộ cũng bàn chân phát sáng, đột nhiên đạp dưới, trầm trọng dường như trăm vạn núi lớn sắp xếp cùng nhau. Sức mạnh cực kỳ kinh thế. Ha ha, thẹn quá thành giận sao? Không chính là một cái bất hủ cảnh lục trọng thiên, để đại gia đến lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Trương Lượng khí thế toàn diện phóng thích, mà cả người nhảy hướng về thương khung, ven đường bên trong hư không đều nổ tung rồi. Khí thế của hắn cũng một tầng tiếp một tầng bắt đầu mở ra. Cuối cùng có vô lượng lực lượng phun trào mà ra. Vô lượng, vô lượng, điều này cũng nương theo đinh tai nhức óc nổ vang nổ tung. Đứng hàng tam trọng thiên Trương Lượng, khí tức tuyệt đối không kém lục trọng thiên, thậm chí phối hợp vô lượng lực lượng, do đó dẫn đến Trương Lượng khí thế mạnh mẽ tuyệt luân. Không được, Tiên Đức Vũ sắc mặt kinh biến, Trương Lượng khí thế qua bá liệt, quét tới, chặt chẽ vững vàng va chạm ở hắn dẫm đạp thợ rèn bàn chân bên trên. Này bằng hình người đại bổ treo, vừa đối mặt Tiên Đức Vũ thống khổ gầm nhẹ, toàn bộ bàn chân đều đang vặn vẹo, thậm chí xuất hiện nứt toác, bạch cốt âm u có thể thấy được. Phốp, hắn đột nhiên ho ra máu, một chân đều tàn rơi mất, kém chút té lăn trên đất. Lại là một cái dựa vào tự thân đột phá cường giả. Làm sao có khả năng dựa vào tự thân đào móc bất hủ tiềm năng, khó như lên trời, một cái nho nhỏ huyền hoàng vũ trụ, sao liên tiếp đi ra ba vị? Tiên Đức Vũ mặt đều tái rồi, tuy nói nơi này đã từng là bất hủ thiên vực, có thể hiện tại huyền hoàng vũ trụ không trọn vẹn khá là nghiêm trọng, liền hoàn chỉnh đại vũ trụ cũng không đáng xưng là, nhưng là bọn họ mạch này, sao liên tiếp đi ra dựa vào tự thân đột phá bất hủ cảnh cường giả? Cho dù là ở tiên tộc, loại người này cũng tương đương có hạn. Nhưng là hiện tại Tiên Đức Vũ liên tiếp nhìn thấy hai vị. Nếu là đang tính bên trên Tô Viêm, như vậy huyền hoàng vũ trụ có tới ba vị loại cường giả cấp bậc này. Dựa theo xác suất đi tính, thông thường mà nói cho dù là ở hưng thịnh trong đại vũ trụ, loại nhân vật này ở một thời đại, có thể đi ra mấy vị đã rất đáng gờm. Nhưng là huyền hoàng vũ trụ hoàn cảnh trở về mới bao nhiêu năm? Được lắm, huyền hoàng vũ trụ, quả nhiên là ra ngoài dự liệu của ta. Ngoại vũ trụ, một đám tiên tộc cường giả chiếm giữ ở hư vô thời không ở trong. Khí tức cổ xưa mà lại mạnh mẽ, có tiên đạo ánh sáng tỏa ra. Không nghi ngờ chút nào đây là một đám tiên đạo lĩnh vực cường giả. Một người trong đó lạnh lẽo nói, tộc này, hơn nửa thật được cổ thiên đình bảo tàng. Chưa chừng cũng có nơi thí luyện lưu lại, nếu không không thể liên tiếp đi ra loại nhân vật này. Đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Hiện tại Trương Lượng cùng thợ rèn, tự nhiên không tính được bất hủ bá chủ. Có thể nếu là cảnh giới của bọn họ tăng cao. tương lai tất nhiên là ván đã đóng thuyền bất hủ bá chủ. Đồng đại hiếm người có thể cùng với ngang hàng. Bộ tộc ta nếu là được huyền hoàng vũ trụ, tương đương với được một bút vô giá của cải. Tiên Huệ Vũ cũng là như vậy cảm thấy. Cười lạnh nói, nếu liên tiếp đứng ra hai vị, như vậy Tô Viêm cũng sẽ không nhẫn nại được đi ra. Ta còn thực sự sợ bọn họ làm con rùa đen rút đầu. Ta xem này nổi lên lò lửa, nhất định sẽ càng ngày càng vượng. Ha ha ha, liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Một đám tiên tộc cường giả cười to. Đây căn bản không có bất cứ hồi hộp gì. Tiên tộc cũng có bá chủ đến đây áp trận. Chẳng lẽ còn trấn áp không được một cái Tô Viêm? Đế lộ chiến đài, đánh nhau cùng cấp. Nếu như Tô Viêm dám to gan lên đài một trận chiến, tất nhiên không chiếm được lợi ích trái cây ăn. Tuy nói đế lộ chiến đài có thể hạn chế cảnh giới, nhưng là có một chút, đế lộ chiến đài đối với nhân số cũng không có quá to lớn hạn chế. Cái này cũng là tàn khốc nhất, chiến đài này quyết ra dù sao cũng là có thể quét ngang một châu bá chủ tuổi trẻ. Thợ rèn thúc thúc, kế tiếp giao cho ta rồi. Đế lộ trên chiến đài, Trương Lượng lại một lần nữa đánh mạnh mà đến. Mặc dù là bất hủ cảnh tam trọng thiên, nhưng là tình trạng của hắn căn bản không kém lục trọng thiên chiến lực. Hắn mãnh xông lên, giơ lên một bàn tay lớn, đi tới liền đánh, con ngoan, kế tiếp liền xem ngươi rồi. Thợ rèn cười to, kiên quyết không nghĩ tới Trương Lượng bước vào bất hủ cảnh, thậm chí tu hành đến bất hủ cảnh tam trọng thiên. Thợ rèn tự nhiên kích động. Tuy rằng không biết tiên tộc các cường giả đến cùng có ý đồ gì, thế nhưng bọn họ bày xuống chiến đài, khiêu chiến huyền hoàng vũ trụ bất hủ cảnh cường giả. Nếu như chậm chạp không ứng chiến, huyền hoàng vũ trụ tất nhiên uy nghiêm quét rác, liền bọn họ đám này mạnh nhất cũng không dám ra ngoài nghênh chiến. Đây đối với một cái vũ trụ quần tộc tới nói, tương đương với vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, ngay ở Trương Lượng đại thủ sắp chạm đến ở Tiên Đức Vũ trên thân hình, cũng đang lúc này gian, một tầng ánh sáng óng ánh từ trên trời giáng xuống, rủ xuống đến, ẩn chứa mạnh mẽ tuyệt luân bất hủ thần uy. Phanh, Trương Lượng đánh tới bàn tay, lập tức bị ngăn cản chặn đứng. Còn có người, Trương Lượng tâm kinh, ánh mắt nhìn thấy vực ngoại thời không. Có một vị cường giả hạ giới đang lâm chiến đài, Trương Lượng đại thủ cũng chớp mắt rừng rực, bàn tay phóng to, diễn biến vô lượng lực lượng, chống lại người thứ hai tiên tộc cường giả trưởng lực. Chỉ có điều sự tình vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Người thứ ba tiên tộc cường giả cũng theo sát xuất hiện. Bóng dáng xé rách hư không, nắm đấm lập tức đánh rơi khỏi, nện gõ hướng về Trương Lượng đầu. Vô sỉ cực điểm, huyền hoàng vũ trụ tất cả mọi người tức điên. Tiên tộc trực tiếp lại đứng ra hai đại bất hủ cảnh cường giả, cùng thời gian liên thủ thảo phạt Trương Lượng. Trương Lượng thân thể thiêu đốt vô lượng ánh sáng, khí tức cuồng bạo, nhưng là hắn hiện đang đối mặt chính là hai đại tiên tộc cường giả. Thậm chí một khập khiễng một quẻ Tiên Đức Vũ cũng bá liệt ra tay, dựng lên đại thủ bổ về phía Trương Lượng. Ba đại cường giả liên thủ, ai có thể ngang hàng? Trong nháy mắt, Trương Lượng toàn thân run mạnh, toàn bộ thân xác đều muốn nổ tung nguy cơ. Tức giận nói, thật là vô sỉ, nói tốt cùng cấp tranh đấu. Đây chính là gây nên cùng cấp tranh đấu. Không biết liêm sỉ hai chữ đến cùng là viết như thế nào sao? Xem ra người đối với đế lộ chiến đài quy củ cũng không hiểu. Ai có thể ở trên chiến đài thời gian đầy đủ trường? Ai chính là thắng được giả? Người phế vật này, mới ba người liền gọi gặp. Nếu như không được, trực tiếp cút đi, để cho các người quần tộc tối cường giả chết đi ra đánh một trận. Tam cường biểu hiện lãnh khốc, ở trên cao nhìn xuống Trương Lượng, rất vô tình. Cái gì quy củ, bọn họ hiện tại là cướp đoạt giả, tất cả quy củ sẽ bị bọn họ lập ra. Không biết các ngươi ở đâu tới đến cảm giác ưu việt. Dựa vào vật chất thúc chiến thể, có tư cách gì đi nhục nhã bọn họ? Thời gian này, một cái nam tử mặc áo trắng từng bước một vượt qua thời không, tiến vào đế lộ chiến đài ở trong. Cũng đang lúc này khác, Tô Viêm trong cơ thể chiến huyết đều đang sôi phun. Đây là bị đế lộ chiến đài ảnh hưởng, phảng phất đặc biệt mạnh mẽ. Ngươi là người phương nào? Tiên Đức Vũ bọn họ ba vị cường giả sắc mặt âm u. Tô Viêm lời nói đâm nhói bọn họ. Rốt cuộc chỉ có dựa vào tự thân đột phá mới sẽ bị tiên tộc coi trọng. Tương lai vấn đỉnh tiên đạo đường mới sẽ càng ung dung. Đáng tiếc, bọn họ đều không phải loại người này. Tô Viêm, Trương Lượng cùng thợ rèn kinh hỉ, trong lòng nhiệt huyết cũng thuận theo sôi trào. Nếu Tô Viêm đã đi ra, như vậy bảo tài bọn họ đến thời gian còn có thể xa xôi sao? Ngươi chính là Tô Viêm. Tiên Đức Vũ bọn họ biểu hiện kinh hỉ, ánh mắt nóng rực như là nhìn thấy con mồi. Trong giây lát này, ba đại cường giả khí thế cuồng bạo bạo phát đến cường thịnh thời đại, hướng về Tô Viêm bắn vọt mà tới. Quả thực, bọn họ là hướng về phía ta đến. Vậy thì bắt bọn họ đi thử kiếm đi. Tô Viêm con ngươi tỏa ra lạnh lẽo chùm sáng. Khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau. Ngút trời kiếm khí vụt lên từ mặt đất. Cả người giống như thiên kiếm ngang trời. Oanh, Tô Viêm dựng lên bàn tay, hóa thành kiếm hình, chém đánh về phía trước. Dài đến vạn trượng ánh kiếm bạo phát, ông ấy không gì sánh được, giống như một vầng tinh hà, nhằm phía ba đại cường giả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.